25 tuổi, tay liên y bóp chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch. Cô ấy mới 25 tuổi, nhỏ hơn Úc Diêu tròn 8 tuổi. Úc Diêu, cô nghiêm túc sao? Cô và Úc Diêu quen nhau như thế nào? Cách Trương.